Hạ Huyền Lục đa giai, chương 3, đoàn tàu chỉ lang đa giai san. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tinh Hỏa Hàm Yên Edit. Beta, anh ta cây. Chương 3, đa giai Osamu dừng chân dưới mái hiên của đoàn tàu. Từ lang nghĩa là mái hiên ấy, nhưng tôi không chắc đoàn tàu có mái hiên hay không. Chắc là phần nhô ra của đoàn tàu, hoặc nhà ga nho nhỏ cho người đứng. Ai biết thì chỉ tôi nha, cảm ơn. Đa giai cắn bao tay ra trên tay. Kéo ra để bàn tay vừa bị băng vải vừa bị bao tay ôm ấp thoát được một tầng trói buộc. Anh không thích ứng với việc đeo bao tay, còn là loại bao tay mà chú lùn hay đeo này. Anh cảm thấy ngón tay đều bị ngạt chết, đa giai oán trách mà nghĩ, hoàn toàn bỏ qua việc tảng lớn da thịt của mình ở dưới lớp băng gạc cũng không được thông thoáng. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở trên người anh, không tạo nên bất cứ thương tổn nào. Dựa theo cách phân loại mà nói, anh rõ ràng chính là nhân loại. Cũng không biết anh nói thế nào để thuyết phục Kibusuji coi mình là quỷ mà đối đãi. Không có tốc độ hay sức mạnh của quỷ, chẳng lẽ trông cậy vào đôi chân của anh để đi đến ngọn núi của con nhện đó sao? Đa giai cười tủm tỉm mà sờ túi tiền anh tiện tay xách đi từ trên người Kibusuji, từ tận đáy lòng cảm khái chỗ tốt của kẻ có tiền. Hiển nhiên cái thói quen thích lấy thẻ tín dụng của cộng sự để xài của anh đến tận thời đại Taizo cũng không cách nào cải thiện. Ngay cả túi tiền của quỷ vương anh cũng dám lấy để mượn gió bẻ măng. Nói đến cũng thật buồn cười, đường đường là Hạ Huyền Lục, ra đường lại phải đi tàu. Chuyện này truyền ra không biết được mấy người tin tưởng. Đa giai không hề nóng vội chút nào, ngồi đoàn tàu đi đến một đám thành trấn. Trước, mỗi khi dừng tại một nơi nào đó còn xuống xe du ngoạn một hồi. Thấy tiểu thư xinh đẹp liền đến gần, gặp con sông Mỹ Lệ liền nhảy vào trong nước phiêu lưu một chút. Khi còn ở Vô Hạn Thành, anh không thể ra khỏi phòng của mình, mỗi ngày chỉ có thể thực hành phương pháp treo cổ khỏe mạnh, thật sự cực kỳ buồn chán. Thành trấn, đơn vị hành chính tương tự như xã của Việt Nam ấy. Cứ đi lắc lư lảo đảo như thế, 4-5 ngày trôi qua quá nhanh, cuối cùng anh cũng đến nơi cần phải đến. Núi Natagumo kia ở trong rừng hoang vắng, ngồi tàu đương nhiên không có khả năng đi qua bên đó. Vì thế đa giai lựa chọn xuất phát từ thành trấn lúc hoàng hôn. Đợi đến khi trời hoàn toàn tối đen. Đa giai rất nhạy bén nghe được mùi hôi thối từ bên trong núi rừng phả lại, so với mùi máu tươi trong phủ đệ của Kyokai hoàn toàn không phân cao thấp. Nhưng dù sao tòa nhà đó cũng là một không gian phong bế, còn nơi này lại là một không gian rộng mở. Để cả ngọn núi đều ngập tràn mùi vị thi thể, vị Hạ Huyền Ngũ mình từng gặp mặt qua một lần, rồi cô này, tuy rằng có bề ngoài và tâm tính của trẻ con, nhưng trình độ tàn nhẫn lại cao hơn Kyokai vài phần. Giày da cùng với áo gió dài màu đen. Trông thế nào cũng không giống trang phục thích hợp đi lại ở trong rừng một cách lén lút, vậy mà đa giai mặc vào lại không đem tới chút cảm giác trói buộc nào. Cũng không biết anh ta làm như thế nào, chỉ biết không có nhánh cây nào vướng vào chiếc áo khoác gió phiêu ở phía sau, cả người dường như già làm một với bóng tối. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra có một thanh niên đang nhẹ nhàng đi về phía trước trong khu rừng đen đặc này. Anh đi vào khu rừng từ phía tây, cây cối bên này có hình thù rất kỳ quái. Chả cây đều bị kéo trụy xuống vì vật nặng mà trưởng thành với bộ dáng dị dạng. Bên trên rất nhiều nhánh cây còn treo cái kén hình cầu, nhìn sơ lược cũng tầm 7-80 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào mùi hôi của thi thể mà phán đoán, có lẽ bên trong mấy cái kén hình cầu này đều là dịch có tính ăn mòn và thi thể, hẳn đều bị một con nhện quỷ trong nhà giết chết rồi ăn luôn. Đa giai xuyên qua một mảnh rừng đầy thi thể, tiếp tục đi lên phía trên núi. Liền nghe thấy động tĩnh đánh nhau ngày càng lớn. Anh tự hỏi một lát, tay cầm áo gió, dựa vào chạc cây mọc lan tràn mà nhảy lên trên. Những cây cối này lớn lên với hình thù kỳ quái, thích hợp giúp anh che giấu hơi thở, ẩn mình trong cành lá xum xuê mà tiến gần hơn với nơi phát ra âm thanh. Đứa trẻ tóc trắng mặc trên người bộ yukata với hoa văn mạng nhện đang đánh nhau với kiếm sĩ thiếu niên của sát quỷ đoàn, tơ nhện cùng thanh kiếm gãy chỉ còn một đoạn ngắn va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thời điểm anh đến, chiến cục hiển nhiên nghiêng về một phía, đa giai phát hiện người đang chiến đấu chính là thiếu niên đã ngăn Kibusuji lại, Kamado Tanjiro. Nhưng thiếu niên của sát quỷ đoàn này đã bị thương không nhẹ, ngón tay nắm chuôi kiếm cơ hồ cứng đờ, động tác cũng lộ ra rất nhiều sơ hở, là một chiếc nỏ mạnh hết đà. Ngoại trừ kiếm Nhật Luân có thể cản trở một vài công kích, những chiếc tơ nhện còn lại đều đã cắt qua da thịt của Tanjiro. Khó có thể tưởng tượng trong tình trạng mất máu như vậy. Tanjiro lại có thể dựa vào ý chí và cỗ nghị lực kiên trì tiếp tục chiến đấu. Đa giai xem được mùi ngon, liền chọn một nhánh cây vững chắc ngồi xuống, hai chân khẽ đung đưa, xem đến vui vẻ. Ở bên dưới, đứa trẻ dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phương hướng của anh. Nhưng có lẽ do thấy hơi thở của anh với người bình thường không có gì khác nhau, quyết định giết chết Tanjiro trước rồi sẽ ra tay với anh sau. Hơi thở của nước thức thứ 10 sinh sinh lưu truyền, lần công kích thứ 2 mạnh hơn lần đầu, lần thứ 3 mạnh hơn lần thứ 2, số lần xoay tròn càng nhiều, uy lực của lưỡi dao khi chém xuống lại càng lớn. Theo tiếng rồng nước rít gào, vậy mà thật sự có thể chặt đứt tơ nhện kiên cố khó phá vỡ. Kiếm sĩ không tạo ra nước, mà người ngoài nhìn vào có cảm giác như vậy. Nên tiếng rồng nước rít gào ở đây có lẽ là tiếng kiếm ma sát với không khí. Khi cuộc chiến đến giai đoạn gay cấn, thiếu niên hét lớn một tiếng, hiển nhiên điều động tất cả sức mạnh còn lại trong cơ thể, dùng chiêu thức mạnh nhất mình nắm giữ. Đa Dài âm thầm thở dài, nếu người đang chiến đấu ở chỗ này là anh sẽ không quang minh chính đại mà dùng chiêu này. Hoặc là làm bộ kiệt sức ngã xuống rồi lúc sau xuất chiêu khiến đối thủ không kịp trở tay, hoặc là ngay từ đầu lợi dụng khoảng cách còn xa, sử dụng chiêu này để lợi dụng số lần xoay tròn càng nhiều tạo uy lực càng lớn. Rồi đem máu của mình nhuộm đỏ tơ nhện, khiến sợi tơ càng trở nên cứng rắn đến mức Nhật Luân đao cũng không thể cắt đứt. Tơ nhện màu đỏ sẫm ngưng kết ngày càng dày đặc, huyết quỷ thuật ti khắc lao. Số lần xoay tròn của rồng nước còn chưa đủ nhiều, không đủ lực lượng để chặt đứt nhà giam bằng máu của Hạ Huyền. Mắt nhìn thấy Tanjiro sắp bị tơ nhện cắt thành mảnh nhỏ. Cơ mà có thể kiên trì đến mức này, chỉ riêng nghị lực của thiếu niên thôi cũng đủ làm người ta cảm thán. Đa Dài xoay người từ nhánh cây cao nhất nhảy xuống, thẳng tắp hướng về nhà giam kết cấu từ tơ nhện màu đỏ sẫm mà đánh. Sự xuất hiện của anh hiển nhiên nằm ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, khi thấy rõ gương mặt của anh, Hạ Huyền Ngũ thậm chí đình chỉ động tác, khiếp sợ mà đình trệ tại chỗ. Đa Dài San, đầu ngón tay của Đa Dài chạm vào tơ nhện đỏ như máu, ánh sáng màu trắng lóa mắt từ đầu ngón tay của anh tràn ra. Dường như trong bạch quang có đoạn văn tự lớn cấu thành ba cái vòng tròn phảng phất chợt lóe mà qua. Nhà giam bị chạm đến liền mất đi lực lượng chống đỡ nó, giống như mạng nhện bình thường trở nên mềm như bông, màu đỏ như máu cũng rút đi, nhẹ nhàng rơi xuống bả vai của Tanjiro. Huyết quỷ thuật nhân gian thất cách, thanh âm mang theo ý cười của Đa Dài vang lên, vừa nhỏ vừa nhẹ, nhưng trong thời điểm yên tĩnh không có tiếng cây lay lá động liền đặc biệt rõ ràng. Tơ nhện bình thường hiển nhiên không thể chống đỡ cân nặng của một người đàn ông trưởng thành, vì thế mũi chân của anh mượn lực tại đầu vai trả Tanjiro một chút, lộn trên không như mèo một cái, liền đáp ở giữa Rui và Tanjiro. Một cái tay khác giữ áo gió ở giữa không trung vẽ ra nửa vòng tròn, một lần nữa trở lại trên vai của anh. Một người hai quỷ, hoặc là hai người một quỷ, không ai chịu mở miệng nói chuyện, Tanjiro còn đang chìm đắm trong sự hồi hộp vì suýt nữa bị giết chết. Cậu loáng thoáng nhớ đến loại hơi thở nào đó, nhưng vì Đa Dài đột nhiên tham gia nên không thể sử dụng. Hiện tại cậu đang đứng lại ở một hơi thở, cưỡng bách chính mình không thể ngã xuống khi chưa cứu được em gái Nezuko. Cậu không ngừng vận dụng hơi thở, yên lặng đem tiết tấu hơi thở của nước thay đổi thành một loại hơi thở khác tính hỏa. Theo vòng tuần hoàn ngày càng nóng cháy, đoạn kiếm của cậu cũng ẩn ẩn bắt đầu nóng lên. Rồi hoàn toàn chìm vào khiếp sợ, cậu rất muốn mở miệng chất vấn. Nhưng khi cậu đối diện với đồng bọn mới xuất hiện không lâu, lại luôn đi theo bên người Kibutsuji đại nhân này lại theo bản năng sợ hãi, khiến cậu không dám xúc động lên tiếng. Rui-kun, trò chơi đóng vai gia đình cũng nên dừng lại ở đây đi. Đa Dài hờ hững nói với con quỷ thấp hơn mình hai cái đầu. Thân làm Hạ Huyền Ngũ, chẳng lẽ giá trị của cậu là hành hạ đến chết những thành viên cấp thấp của sát quỷ đoàn thôi sao? Nhưng vị đại nhân kia ra lệnh cho ta giết chết người kiếm sĩ mang đôi bông tai Hanafuda. Không biết tại sao, khi đối mặt với Đa Dài, con quỷ có cấp bậc thấp hơn mình, Rui lại cảm thấy sợ hãi. Đối diện với đôi mắt không hề có cảm tình, rõ ràng cậu cũng là thập nhị nguyệt quỷ, vậy mà lại giống một đứa trẻ làm chuyện xấu bị giáo viên bắt được, vội vàng giải thích. Đa Dài San, xin hãy tránh ra, ta. Trước đây hai người bọn họ có gặp qua một lần, nhưng quan hệ nguyên bản trên dưới dường như hoàn toàn đảo ngược, giữa hai người Đa Dài hoàn toàn giống như người chủ đạo. Cái gì cũng không nhớ rõ sao. Rui nhớ lại khi Muzan triệu tập Hạ Huyền, thời điểm giới thiệu Đa Dài Osamu với những con quỷ hắn sở hữu. Hai mắt Đa Dài nhìn mình, hờ hững bình luận, thật đáng thương, Rui-kun, Muzan-san đã tìm được một cây kiếm tốt đấy. Thời điểm bị người nam nhân này nhìn thẳng, Rui dường như thấy tất cả hắc ám của thế gian tập hợp lại, cho dù là con quỷ giết người cũng sẽ dùng mình không dám lỗ mãng. Đặc biệt bản chất của Rui vẫn là một đứa trẻ con tùy hứng, thời điểm đối mặt với Da Giai thậm chí ý thức phản kháng cũng không dám xuất hiện, không tự giác đem quyền chủ đạo đưa cho Da Giai. Là anh, Tanjiro nhận ra Da Giai, kinh ngạc đến mức buột miệng thốt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cậu không có khả năng quên thanh niên đi theo bên người Kibutsuji này. Tại sao mà ta lại xuất hiện ở đây? Kibutsuji Muzan cũng ở gần đây sao? Da Giai biết cậu đang suy nghĩ gì, nhưng điều đó hiển nhiên không có khả năng xảy ra. Kibutsuji ẩn thân cả trăm năm, lần đầu tiên bị phát hiện, đương nhiên sẽ ra lệnh cho Hạ Huyền Ngũ làm một vài động tác lớn thu hút sự chú ý của sát quỷ đoàn từ phía mình về phía núi Natagumo. Như vậy hắn sao có thể tự chui đầu vào lưới mà chạy về phía này? Nhưng đúng là bên sát quỷ đoàn đã cử trụ cột tới đây rồi. Hoa tai Hanafuda, Da Giai xoay người sang chỗ khác, đánh giá trang sức trên mặt có đỏ trắng đan sen treo lơ lửng ở tai Tanjiro, hứng thú hơi nhướng mày. Vậy mà Muzan lại không nói cho anh về vấn đề này. Cẩn thận, Rui đứng phía sau bỗng mở to hai mắt, đôi tay hợp lại, rất nhiều sợi tơ bắt đầu tụ tập một lần nữa, vòng qua Da Giai chắn ở trước mặt hắn. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Muzan đại nhân, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Da Giai Osamu. Một đạo ánh đao màu lam từ nơi xa bắn nhanh mà đến, chỉ thẳng vào cổ Da Giai. Đồng dạng là chiêu thức hơi thở của nước, công kích so với Tanjiro còn non nớt mạnh hơn gấp trăm lần. Vô số sợi tơ mà Rui bố trí trước mặt lưỡi kiếm lại giống như những sợi tơ nhện mềm mại vô lực, bị cắt đứt một cách vô tình, càng không thể cản được tốc độ của thanh nhật luân kiếm này. Da Giai đứng yên một chỗ, anh cũng thấy một ánh đao màu lam ánh vào trong mắt, nhưng không biết là bị dọa choáng váng hay vẫn là phản ứng không kịp nên cứ đứng yên một chỗ, để lưỡi kiếm trong giây lát liền tiến đến bên người bản thân, cuốn lấy băng vải ở mắt đã bị hoa đoạn. Hoa đoạn, hoa đẹp đẽ, đoạn cắt đứt, tác giả có lời muốn nói, vẫn lười dịch, nên tóm tắt ý chính nha. 1. Da Giai không phải quỷ, trên văn án có ghi. 2. Chúc mừng Da Giai San đạt được tin tức hại quỷ vương. 1. Anh, thành thật mà nói, tôi thấy bản crossover này khá thú vị bên bắt tay vào edit luôn, cũng chưa từng đọc qua. Có vài đoạn tưởng chừng phù phiếm, ví như việc Da Giai nghĩ nếu mình là Tanjiro sẽ chiến đấu như thế nào với Rui ấy. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thấy khá hợp lý. Dẫu sao Da Giai cũng không biết rõ ràng lắm về mấy hơi thở. Mà kệ đi, nhảy hố phải nhảy tới cùng. Cảm ơn vì đã nghe làm nhảm. Cách chương.